Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 680, không thể không ra tay. Ngày đầu tiên tuần tra, chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Trong đội ngũ không có đệ tử của Thiên Hoang Các, cũng làm cho hắn có chút yên lòng. Nếu không hắn sẽ phải luôn đề phòng, cũng là chuyện phiền toái. Chỉ là chẳng mấy chốc sẽ có người biết được hắn ở bên ngoài tông môn, chắc chắn sẽ tìm tới. Ảnh hưởng mà Thiên Trần Sư Huynh để lại có vẻ như lớn hơn so với dự đoán, vốn cho rằng giết hắn xong thì sẽ không có phiền toái gì. Nhưng không ngờ được rằng, giết hắn không làm nên chuyện gì. Tạm thời nghỉ ngơi tại chỗ, ngày mai sẽ đi con đường mới, không thể phớt lờ. Du Đức Hoành nhắc nhở một câu, lại nói, trong đêm thay phiên trông coi, vị sư đệ nào muốn tới trước? Ta trước đi. Giang Hạo lên. Những người khác không có ý kiến gì. Sau đó, Giang Hạo đi tới chỗ khá xa, những người khác thì tĩnh tọa trong bóng tối. Không ai nhóm lửa, vì chính là không bị phát hiện. Chỉ là đột nhiên có một đạo ánh sáng xuất hiện. Đến từ sư tỷ tóc ngắn. Giang Hạo nhướng mày, nơi này không phải bên trong tông môn, có ánh sáng sẽ càng dễ bị phát hiện. Một khi có người phát hiện, như vậy đối phương sẽ gọi người tới gần. Nguy hiểm không cần nói cũng biết. Giang Hạo lập tức đi qua, không chỉ có hắn, mà Du Đức Hoành cũng tìm tới. Sư muội, không biết sao lại có động tĩnh rõ ràng như vậy. Người mở miệng chính là Du Đức Hoành sư huynh. Sư muội trước mắt đến từ Băng Nguyệt Cốc, tuổi không lớn. Là pháp bảo của ta, có thể giúp cho ta nhập tĩnh, gia tăng tu luyện. Tây Môn Linh nói. Đây là Tịnh Trần Linh sao? Nghe nói có hiệu quả trong việc tăng cao tu vi, nhưng mà có thể thu hào quang lại. Không biết sư muội đã thử qua hay chưa? Dù sao ánh sáng quá rõ ràng, một khi bị phát hiện thì cũng khó có thể tu luyện. Du Đức Hoành có ý tốt nhắc nhở. Giang Hạo yên lặng. Hắn có thể nhìn ra, tác dụng rõ ràng nhất của bảo vật này chính là ánh sáng kia. Hơn nữa, nó chẳng qua chỉ có tác dụng ngưng thần, ngưng hương. Hiệu quả nhập tĩnh cực kỳ bé nhỏ. Tây Môn Linh nhìn thoáng qua Du Đức Hoành, cuối cùng không phục gật đầu. Thấy thế, Giang Hạo cũng lui ra ngoài. Nửa đêm, Du Đức Hoành tới thay ca với Giang Hạo. Sư huynh, sư đệ vất vả rồi. Du Đức Hoành có chút bất đắc dĩ nói, hy vọng sư đệ không cần suy nghĩ nhiều, tất cả mọi người là đồng môn, bởi vì hoàn cảnh lớn lên khác nhau nên có chỗ chia rẽ cũng là chuyện rất bình thường. Ta hiểu mà, cũng rất bội phục sư huynh. Giang Hạo khách khí nói. Đây không phải đều là lời khách sáo, vị sư huynh này quả thật có chút năng lực. Nhiệm vụ của chúng ta chắc là còn phải duy trì mấy ngày, sư đệ phải cẩn thận một chút. Du Đức Hoành nhắc nhở. Được. Giang Hạo gật đầu, sau đó hắn quay lại chỗ đám người. Chỉ là vừa mới tới, liền thấy Tây Môn Linh lấy một cái túi thơm ra. Mùi thơm phía trên tương đối nhạt, nhưng vẫn lộ ra sự đặc thù. Hắn nhìn về phía Du Đức Hoành, quả nhiên, đối phương lại tới. Lần này hắn cũng không mở miệng, mà là bố trí xuống kết giới, phòng ngừa mùi thơm khuếch tán, như thế cũng tính là bình an vô sự. Giang Hạo cũng không khỏi không bội phục, nếu như là người khác dẫn đội thì sẽ rất dễ dàng xảy ra xung đột. Nếu là vậy, cũng không dễ dàng ngăn chặn người khác. Đương nhiên, nếu như Du Đức Hoành sư huynh có thủ đoạn lôi đình thì lại là chuyện khác. Một đêm này vẫn tính là bình ổn. Giang Hạo cũng lần lượt hiểu rõ lai lịch của bọn họ. Du Đức Hoành sư huynh đến từ Hoành Lưu Bộc. Tây Môn Linh sư tỷ đến từ Băng Nguyệt Cốc. Lộc Văn sư huynh đến từ Lôi Hỏa Phong. Ngưng Song sư muội đến từ Yên Vân Phong. Ngưng Song sư muội thì không biết, thế nhưng xuất thân của Lộc Văn sư huynh và Tây Môn Linh sư tỷ cũng không tệ. Đi thôi, lần này chúng ta đi xem xét phía Tây đi, xung quanh rất khó liên hệ với những đồng môn khác, cho nên nhất định phải chú ý cẩn thận. Du Đức Hoành cường điệu nói. Giang Hạo thấy Tây Môn sư tỷ và Lộc sư huynh đều có chút khinh thường. Nếu như lần này mà có vấn đề gì thì chắc chắn sẽ do hai người bọn hắn. Giang Hạo nghĩ thầm. Nhưng mà hắn cũng không dám khinh thường Ngưng Song sư muội. Nhìn như yếu ớt, ai biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Tối hôm qua, hắn đã giám định Du Đức Hoành sư huynh, không có vấn đề gì. Là một sư huynh không tệ. Ba người còn lại thì cần muốn tiếp tục chờ xem. Bởi vì có thể gặp phải nguy hiểm bất cứ lúc nào, hắn không dám dùng giám định quá sớm. Thần thông này có thể cứu mạng hắn vào lúc mấu chốt. Chờ một lúc, Giang Hạo nhướng mày. Lại đợi một hồi, hắn mới lên tiếng, Du sư huynh. Du Đức Hoành căng thẳng trong lòng, nhìn về phía Giang Hạo. Người kia chỉ về bên trái đằng trước. Đối phương cẩn thận cảm nhận, quả nhiên đã nhận ra cái gì. Hắn hơi kinh ngạc mà nhìn về phía Giang Hạo. Thế mà cảm nhận được sớm hơn hắn. Trong chốc lát, một bóng người tiến vào tầm mắt của năm người. Trúc cơ viên mãn, Lộc Văn mừng rỡ. Đối phương có dáng vẻ trung niên, quần áo trên người có chút cũ nát, còn có một số vết thương. Xem bộ dáng là chạy nạn đến tận đây. Nếu đã như này, chúng ta hoàn toàn có thể bắt được, nhìn xem có thêm tin tức gì không. Nếu không thì coi như giải quyết một ngoại địch. Tây Môn Linh nói. Không được, người này có chút kỳ quái. Phải biết, con đường này tới gần tông môn, ai lại tùy tiện đi hướng này chứ? Hơn nữa còn quang minh chính đại như thế. Hắn có khả năng là đang dẫn chúng ta ra ngoài, cứ quan sát thêm một lúc, chú ý thu liễm khí tức. Du Đức Hoành nói. Giang Hạo khẽ gật đầu, tán đồng với cách nói này. Bởi vì hắn thấy được, người này cũng không phải là trúc cơ viên mãn, mà là kim đan hậu kỳ. Các ngươi thấy thế nào? Lộc Văn nhìn về phía Giang Hạo và Ngưng Song. Ta cảm thấy Du sư huynh nói có lý, người này chắc là đang che giấu tu vi. Giang Hạo nói. Ngưng Song nhìn xung quanh một chút, nói, vẫn nên nghe Du sư huynh đi. Giang Hạo và Ngưng Song đều nói như vậy, hai người kia cũng chỉ có thể nhịn một chút. Buổi chiều, mấy người Giang Hạo nhìn chằm chằm vào đối phương. Lúc này, trúc cơ viên mãn tựa trên một tảng đá, thấy hai bên không người, liền bỏ pháp y phòng ngự đi. Sau đó bắt đầu kiểm tra vết thương sau lưng. Cho dù là pháp bảo đều đặt ở một bên. Nhìn thấy một màn này, Lộc Văn và Tây Môn Linh đều không do dự nữa. Cho dù đối phương thật sự che giấu tu vi, tại khoảng cách gần như thế, bọn hắn có thể đánh lén thành công. Du Đức Hoành kinh hãi, muốn ngăn cản nhưng lại không kịp. Giang Hạo thở dài trong lòng. Không ổn. Kiếm của Lộc Văn và Tây Môn Linh rất nhanh đã đi tới phía sau trúc cơ viên mãn. Vào lúc bọn hắn cho là mình sắp thành công, đối phương quay đầu nhìn lại, khóe miệng lộ ra nụ cười sáng lạn, cuối cùng đã tìm thấy các ngươi. Cùng lúc đó, khí tức của hắn đang nhanh chóng tăng lên, kim đan sơ kỳ, kim đan trung kỳ, kim đan hậu kỳ. Hậu kỳ, con ngươi của hai người công kích co rụt lại, mong muốn rút đi, nhưng mà đã không kịp. Cho dù là Du Đức Hoành đều cảm thấy chấn kinh, lại là kim đan hậu kỳ. Giang sư đệ, Ngưng sư muội, các ngươi đi trước, ta đi thử xem. Nếu không được sẽ bắt kịp các ngươi. Du Đức Hoành lập tức lao ra, bắt đầu trợ giúp. Một kim đan hậu kỳ, hai kim đan trung kỳ, theo lý thuyết thì có khả năng đối phó với kim đan hậu kỳ kia. Nhưng mà, Giang Hạo nhìn về phía phương xa, quả nhiên có người đã lập mưu từ trước. Những người khác sắp đánh tới. Trốn hay là không trốn đây, thật ra hai kim đan trung kỳ kia không đáng cứu, thế nhưng vị du sư huynh này coi như không tệ. Giang Hạo thở dài, Giang Hạo từ bỏ việc rời đi. Hắn bước ra một bước, thiên trọng ma âm thiên lý. Lúc này kim đan hậu kỳ trực tiếp đánh một chưởng vào hai người Lộc Văn. Oanh, lực lượng cường đại đánh thẳng vào bọn hắn, lập tức đách ho bọn hắn trọng thương. Đây là một chiêu được vận sức chờ phát động từ trước. Cũng mau vào lúc mấu chốt Du Đức Hoành xuất hiện, hai bên bắt đầu đọ sức. Khi nhìn thấy một cơ hội tốt, Du Đức Hoành bắt đầu ra sát chiêu. Chỉ cần tiếp xúc với phòng ngự của đối phương là hắn có thể nhanh chóng tới gần, sau đó đánh cận chiến. Nhưng mà đối phương hình như đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn, tán phòng ngự đi, trùng hợp tránh qua, tránh né công kích. Kẻ tài cao gan cũng lớn, đây là đánh giá về người này lóe lên trong đầu Du Đức Hoành. Lúc này lại dám quả quyết tản phòng ngự, đúng là cao minh. Ngay tại lúc một người đắc ý, một người đang cảm thấy khâm phục, giọng nói lạnh lùng truyền đến. Thiên trọng ma âm trảm. Ầm ầm, ma âm cuồn cuộn. Một thanh trường đao xuất hiện ở bên cạnh cổ của kim đan hậu kỳ. Dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, chém qua. Nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, không dây dưa dài dòng. Trong nháy mắt, Du Đức Hoành và đám người Lộc Văn nhìn thấy kẻ địch đầu người tách rời. Mà thân ảnh của Giang Hạo cũng ánh vào tầm mắt của bọn họ. Tông tay cầm trường đao, cao ngạo, lạnh lùng. Một màn này khiến cho người ta run sợ. Giang Hạo bỏ qua kim đan hậu kỳ, quay đầu nhìn về phía bọn hắn, trầm giọng nói, đi nhanh đi, có lẽ còn kịp. Đúng là sắp không còn kịp rồi, người của bọn họ đã đến. Thu trữ vật pháp bảo, Giang Hạo liền lập tức rời đi. Du Đức Hoành cũng dẫn người nhanh chóng mắc kịp. Lúc trước hắn đã nhận ra cảm giác của Giang Hạo. Cho nên, đối phương nói gặp nguy hiểm, vậy thì nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ là một đao vừa rồi quá kinh diễm, khiến cho hắn mãi không thể quên. Người trước mắt hình như lợi hại hơn nhiều so với dự đoán. Bên này, Giang Hạo vận chuyển ma âm thiên lý, dẫn đường ở phía trước. Đám người Du Đức Hoành theo ở phía sau. Bởi vì Giang Hạo mang đến cảm giác mạnh nhất, cho nên chỉ có thể do hắn dẫn đường. Chỉ là hắn không ngừng chuyển đổi hướng đi, khiến cho người phía sau khổ không thể tả. Nhất là hai người Tây Môn Linh đang bị thương. Ngưng Dung bởi vì là kim đan sơ kỳ, cho nên đi theo cũng có chút cố hết sức. Cũng may Du Đức Hoành giúp đỡ bọn hắn, nếu không đã bị tụt lại phía sau rồi. Tốc độ của Giang Hạo rất nhanh, không giống một kim đan trung kỳ chút nào. Đoạn Tình Nhai có rất nhiều biết dùng ma âm thiên lý, nhưng không có ai có thể dùng thành dạng này. Người này khác biệt. Giống như ma âm trảm vừa rồi, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một đao có uy lực như thế. Hồi lâu sau, Giang Hạo vẫn không dừng lại, đang còn nhanh chóng tiến về phía trước, hơn nữa còn đang không ngừng thay đổi hướng đi. Tại sao chúng ta phải đi đường vòng như này? Tây Môn Linh hỏi. Bởi vì không đi đường vòng thì bọn hắn sẽ đuổi theo. Giang Hạo đáp. Nhưng mà chúng ta không phát hiện ra cái gì cả gì, có phải ngươi đang khuếch đại sự thành công của mình hay không? Tây Môn Linh lên tiếng. Không chỉ là hắn, Lộc Văn cũng nghĩ như vậy, ta vừa mới nhìn qua, căn bản không cần thiết phải đi đường vòng như thế, rất nhanh sẽ có thể trở lại tông môn. Ngươi làm như này, là muốn công kích của mình được rõ ràng hơn đúng không? Ta nhớ hình như công kích của ngươi trước đây rất cao, không phải là lấy tới như thế này đó chứ. Giang Hạo bình tĩnh liếc mắt nhìn bọn hắn, cũng không nói cái gì. Không phản đối, Tây Môn Linh lạnh lùng nói, nếu đã vậy thì ngươi tự mình chạy đi, chúng ta cũng có thể tự mình trở về. Nếu đã như vậy, chúng ta tách ra hành động. Du Đức Hoành nói. Sau đó, hắn buông hai người xuống. Giang Hạo chưa từng dừng lại nửa phần, vẫn luôn nhanh chóng hướng về phía trước. Phía sau thật sự có cường giả đuổi tới, hắn cần dẫn người chạy trốn trong phạm vi năng lực. Chuyện này tương đối phức tạp, nhưng không phải là không được. Bởi vì những người kia còn chưa thật sự phát hiện ra bọn hắn. Mà hai người Lộc Văn ở lại ban đầu quả thật có chút lo lắng, thế nhưng sau một quãng thời gian vẫn không có biến đổi gì. Bọn hắn lập tức cảm thấy an tâm. Quả nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Tây Môn Linh nói. Như này chúng ta có thể đi thẳng về. Lộc Văn nói. Vào lúc bọn hắn muốn ngự kiếm rời đi, xung quanh đột nhiên xuất hiện một số thân ảnh. Còn tưởng rằng là bẫy rập, xem ra không phải. Một vị lão giả đi ra, sau đó nói, đúng lúc lợi dụng bọn hắn để tìm ra những người kia. Trong lúc nhất thời, lực lượng kim đan viên mãn, nguyên thần sơ kỳ bắt đầu trấn áp hai người. Đối mặt với cường giả xung quanh, hai người Lộc Văn không khỏi chấn động, động đều khó mà động đậy. Chúng ta chính là... Ba, một bàn tay quạt tới. Trực tiếp đánh bay Tây Môn Linh muốn mở miệng ra ngoài. Để ngươi nói chuyện sao? Ngươi vừa rồi muốn uy hiếp chúng ta đúng không? Hai người không dám lên tiếng. Sự hoảng sợ xuất hiện khắp người bọn hắn, cảm giác mạnh mẽ áp bách càng làm cho người ta e ngại. Trong lúc nhất thời, hai người lâm vào tuyệt vọng. Cùng lúc đó, Giang Hạo vốn đang chạy trốn, đột nhiên ngừng lại. Hắn thở dài một tiếng, nói với Du sư huynh, phải tự cầu phúc. Du Đức Hoành sửng sốt một chút, lập tức hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này, cười khổ nói, nên mà, sư đệ đã tận lực. Có thể trốn được thì sư đệ mau chạy đi. Giang Hạo yên lặng, hắn cũng không nghĩ tới việc bỏ hai người kia lại bị lợi dụng. Từ đó khóa chặt bọn hắn. Bây giờ hắn không cách nào dẫn người rời đi trong phạm vi năng lực mà mình biểu hiện ra. Quả nhiên, qua một lúc sau, xung quanh liền xuất hiện rất nhiều người. Kim đan hậu kỳ, Kim đan viên mãn, nguyên thần sơ kỳ, nguyên thần trung kỳ. Đối diện với mấy cường giả này, Du Đức Hoành không có chút lòng phản kháng nào. Căn bản bất lực. Giang Hạo hạ thấp lông mày, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, yếu hơn so với dự đoán. Vậy thì dễ làm hơn rất nhiều. Nhưng mà những người này hình như cũng không nhận ra hắn, xem ra chính mình ra ngoài, không có nguy hiểm như dự đoán. Ít nhất thì những người kia không có nhìn chằm chằm vào hắn mọi lúc. Hai người này đã nói hết những gì ta muốn biết rồi, các ngươi có muốn mang bọn ta lén tiến vào Thiên Âm Tông hay không? Một vị lão giả mang hai ngùa lộc văn ra ngoài. Bọn hắn đầy thương tích, trong mắt chỉ có vẻ cầu khẩn. Tông môn cũng không dễ tiến vào, tiền bối chắc là có thể lý giải. Du Đức Hoành cung kính nói. Không có việc gì, có thể dùng lệnh bài thân phận của các ngươi để tiến vào, bọn hắn đã nói rất rõ ràng. Lão giả chỉ vào hai người lộc văn. Du Đức Hoành thở dài. Giang Hạo đang không ngừng cảm giác xung quanh, sau khi xác định không có bất cứ vấn đề gì, liền dự định làm chút gì đó. Lúc này động thủ sẽ không cần lo lắng bị nghi ngờ. Chỉ là vào lúc hắn muốn làm chút gì, con ngươi co rụt lại. Ngay sau đó, hắn lập tức thu tất cả lực lượng vào, thân thể càng không tự chủ được phát ra sự cảnh giác. Có một cổ khí tức vượt xa hắn đang hướng về phía bên này, rất mạnh, vô cùng đáng sợ, đó là một loại trực giác bản năng. Chỉ qua mấy hơi thở, hắn đã cảm nhận được một ánh mắt. Ánh mắt gay gắt kia rơi xuống trên người hắn. Khi hắn ngẩng đầu, cả người đều ngây ngẩn cả người. Phía sau những nguyên thần đó, chẳng biết đã có thêm một người từ lúc nào. Dáng vẻ trung niên, đạo bào màu xanh lam, hai con ngươi thâm thúy, thân ảnh sừng sững như núi. Chỉ là vẻ mặt thoạt nhìn có chút hậm hực. Các chủ Thiên Hoang Các là người mà Giang Hạo không muốn gặp nhất trong số các kẻ thù. Cũng là mạnh nhất. Ngươi đang nhìn cái gì? Lão giả nhìn Giang Hạo, lạnh giọng. Những người khác lập tức nhìn về phía sau. Mà một màn hoảng sợ đã xảy ra vào ngay lúc này. Vào lúc mấy người này quay đầu, đều bạo thể mà chết. Không có ngoại lệ. Giống như quay đầu chính là hành động trí mạng. Lúc nhân số chỉ còn lại một nửa, những người khác đều lạnh mình. Không người dám quay đầu. Nơi này trở thành căn cứ của Huyết Ảnh Tông từ lúc nào vậy? Giọng nói trầm thấp vang lên. Sau đó, ầm, ầm, ầm, tính cả Lộc Văn, Tây Môn Linh, tất cả đám người vây Giang Hạo lại đều bạo thể mà chết chỉ trong nháy mắt. Mỗi một lần nổ tung, đều đánh thẳng vào trong lòng Giang Hạo. Nhưng mà hắn vẫn giữ vững bình tĩnh. Chờ sau khi người xung quanh chết hết, Giang Hạo mới cung kính hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Du Đức Hoành và Ngưng Song cũng hoàn hồn từ bên trong hoảng sợ, cúi người cung kính hành lễ. Bọn hắn đương nhiên cũng đã gặp vị này. Lúc này, các chủ Thiên Hoang Các di chuyển bộ pháp, từng bước một tới gần Giang Hạo. Đối mặt với cường địch, Giang Hạo đã suy tư toàn bộ. Một khi đối phương ra tay, hắn liền cố gắng thoát đi. Nếu như không thể chống cự, hắn sẽ lấy cửu u ra và bóp nát phong ấn. Có Thiên Cực Ách Vận Châu ở đây, hắn chắc là sẽ không bị cửu u công kích. Còn về cửu u sẽ mang đến những biến hóa gì, đây không còn là chuyện nằm trong suy tính của hắn nữa. Trong hô hấp, Giang Hạo liền thấy đối phương đi tới trước mặt hắn. Ngươi đang sợ ta? Giọng nói trầm thấp chậm rãi truyền đến. Tiền bối nói đùa. Giang Hạo thấp giọng trả lời. Ngươi cảm thấy ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Các chủ Thiên Hoang Các hỏi. Giang Hạo cảnh giác nhìn người trước mắt, nói, tiền bối đương nhiên là trở về trợ giúp tông môn. Ngươi cảm thấy ta sẽ giết ngươi? Các chủ Thiên Hoang Các bình thản nói. Trong lòng Giang Hạo giật mình, không dám nghĩ nhiều, chợt lắc đầu, vãn bối không có ý nghĩ này. Không cần hành lễ với ta. Các chủ Thiên Hoang Các nhìn người trước mắt rồi nói. Lúc này, tay của Giang Hạo bị lực lượng vô hình nâng lên. Đối phương không nhận cái lễ này. Tiền bối là trưởng bối tông môn, vãn bối hành lễ là chuyện nên làm. Giang Hạo nói. Ngươi nên tự tin một chút. Các chủ Thiên Hoang Các bình thản nói, ngươi được rất nhiều người coi trọng, giết ngươi thì ta sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Tiếng nói vừa dứt, các chủ Thiên Hoang Các tiếp tục hướng về phía trước, một đường hướng đến chiến trường chính của tông môn. Chờ các chủ Thiên Hoang Các hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Giang Hạo mới nhẹ nhàng thở phào một cái. Gặp được người này ở đây là chuyện hắn không thể ngờ tới. Nếu như vừa rồi động thủ, bản thân mình sẽ giữ nhiều lành ít. Bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể xảy ra vấn đề, muốn có kết quả tốt thì cũng phải trong tình huống mình nhận biết. Mà thực lực của người trước mắt không nằm trong nhận thức của hắn. Hắn khó có thể tưởng tượng nổi uy lực khi động thủ sẽ như thế nào. Lúc hắn nhìn về phía bên cạnh, phát hiện Du Đức Hoành sư huynh và Ngưng Song sư muội đã ngã xuống đất ngất đi chẳng biết từ lúc nào. Chắc là các chủ thiên hoang cắt ra tay. Hắn nhìn quanh bốn phía, cuối cùng chỉ thấy hai cái trữ vật pháp bảo. Cũng tính là có một chút thu hoạch. Sau khi cất đồ, hắn mới đánh thức hai vị đồng môn. Lúc bọn hắn tỉnh lại, đều có chút mờ mịt. Còn tưởng rằng đang ở trong nguy hiểm, thế nhưng rất nhanh đã nhớ tới chuyện mạch chủ xuất hiện. Nhìn quanh trái phải, cũng không nhìn thấy đối phương. Bọn hắn đều không nghĩ nhiều về việc mình té xỉu. Từ lúc đối phương đi đến trước mặt Giang Hạo, bọn hắn liền biết, có một số việc không thích hợp biết. Sư huynh, chúng ta bây giờ phải làm như thế nào? Giang Hạo hỏi. Trở về thôi. Du Đức Hoành lấy lại tinh thần, nói, báo cáo lại tình huống nơi này. Tiếng nói vừa dứt, hắn lại do dự một chút, hỏi Giang Hạo, sư đệ cảm thấy phải báo cáo như thế nào mới thích hợp. Ý của hắn rất rõ ràng, đây là chuyện liên quan tới Giang Hạo, nói hay là không đây. Sư huynh cứ báo lại chi tiết là được. Giang Hạo nói, tất cả đều nằm trong phạm vi năng lực, cho dù lợi hại hơn một chút, cũng không ngại. Như này cũng có thể khiến cho người cùng cấp biết, hắn không thể trêu vào. Mạnh hơn, mình không đi trêu chọc, vấn đề cũng sẽ không quá lớn. Nếu thực sự có phiền toái, thực lực thật sự của mình cũng có thể giải quyết vấn đề. Như thế liền an ổn. Dùng tu vi kim đan trung kỳ của mình rất khó chọc đến người có thực lực không thể đối phó. Các chủ thiên hoang cắt là ngoại lệ. Ai mà biết được một chút cơ lại là mấu chốt tấn thăng của hắn. Được, vậy chúng ta đi về trước đi. Trong lòng Du Đức Hoành nhẹ nhàng thở ra. Như này sẽ không cần lo lắng cái gì. Ngưng Song không dám có bất cứ ý kiến gì, toàn bộ đều nghe hai người. Không bao lâu sau, bọn hắn quay về chỗ chỉ huy tông môn. Người đi vào báo cáo công tác chính là Du Đức Hoành, Giang Hạo và Ngưng Song chờ ở bên ngoài. Sư huynh thật sự là lợi hại, lần này chắc là cũng có một chút công tích. Ngưng Song tiên tử mở miệng chúc mừng. Giang Hạo khẽ gật đầu, nói một câu may mắn mà thôi. Trận chiến này còn muốn đánh bao lâu, Ngưng Song có chút lo lắng hỏi. Lần này ngay cả Kim Đan đều bị ép ra ngoài, nói cách khác tình huống không hề lạc quan. Những người khác cảm thấy lo lắng là tất nhiên. Giang Hạo chỉ là lắc đầu. Hắn cũng không biết. Nhưng mà các chủ thiên hoang cắt trở về, chắc là sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Quả nhiên, xế chiều hôm đó, chiến trường bên ngoài xuất hiện biến hóa. Thiên Âm Tông bắt đầu áp chế đối phương. Giang Hạo không biết rõ tình huống cụ thể trong đó. Lực lượng gợn sóng nơi đó quá mạnh, hắn không tới gần. Mà nhiệm vụ bên này của bọn hắn cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, đó chính là muốn ra bên ngoài điều tra, có vẻ như là muốn phản công. Đội ngũ bổ sung thêm hai người. Đều là kim đan sơ kỳ. Là hai vị tiên tử. Trên người mang theo một số thương thế, hình như mới bị tập kích không lâu. Bách Cốt Lâm, Thiến Ngữ, gặp qua sư huynh sư tỷ. Bách Cốt Lâm, Thiến Thi, gặp qua sư huynh sư tỷ. Mấy người Giang Hạo cũng tự giới thiệu. Sau đó, chính là kể lại một chút lai lịch. Thì ra đội ngũ của đối phương chỉ có bọn họ là người sống sót. Dưới chiến trường, có thể còn sống sót đều sẽ không quá ngốc. Cho nên hai người này chắc là sẽ không gây trở ngại. Tướng mạo của các nàng có chút tương tự, chắc là tỷ muội. Ngày kế tiếp, năm người lại xuất phát một lần nữa. Tối hôm qua, hắn giám định Ngưng Song sư muội. Đáp án nhận được là, nàng đang giả vờ luống cuống, trong tay thật ra nắm pháp bảo. Không đến thời khắc cuối cùng, nàng đều muốn để cho người khác che chở nàng, giúp nàng vượt qua an toàn. Chỉ có thời điểm nguy hiểm nhất mới sẽ dùng pháp bảo giúp mình thoát đi. Vào thời điểm then chốt cũng sẽ khiến người khác cản chết giúp nàng. Giám định ra mấy thứ này, Giang Hạo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như thật sự đơn thuần thì mới phiền toái. Nói cách khác, ít nhất nàng cũng có chút tầm mắt, không đến mức kéo chân. Còn về hai người phía sau, cần chờ đến tối nay. Sau khi xuất phát, Du Đức Hoành sư huynh dặn dò một chuyện. Đó chính là lúc bình thường thì nghe hắn chỉ huy. Một khi động thủ, toàn bộ nghe Giang Hạo, không cần lo nghĩ gì nhiều. Điều này khiến hai người Thiến Ngữ bất ngờ, nhưng mà vẫn là gật đầu. Thái độ tốt hơn hai người trước đó nhiều. Nghe nói sư huynh sư tỷ trước đó bị một số kim đan viên mãn và nguyên thần vây công, trên đường đi Thiến Ngữ tò mò hỏi. Đúng vậy. Ngưng Song gật đầu. Vậy làm thế nào để chạy trốn vậy? Thiến Thi hỏi. Không có chạy trốn, chúng ta được một vị tiền bối cứu được. Ngưng Song giải thích, chợt lại nói, nhưng mà hai vị sư huynh cũng rất lợi hại, chúng ta đã chạy trốn một đường rất lâu. Sau này thực sự không có biện pháp, mới bị đuổi tới. Ha ha, chính là vận khí tốt, nếu không thì sớm đã chết. Du Đức Hoành cười nói, ngay sau đó dời chủ đề, hai vị sư muội gặp phải chuyện gì? Nghe nói đội ngũ của các ngươi là 10 người. Có thể còn sống trở về cũng không dễ dàng. Nghe đến chuyện này, vẻ mặt hai người có chút ảm đạm. Thật ra là bởi vì trong đội ngũ của chúng ta có phản đồ, cho nên mới dẫn đến phần lớn sư huynh sư tỷ không thể trở về. Nếu không phải tên phản đồ đáng giận kia, chúng ta sao có thể? Nói xong, hai người tức giận còn mang theo chút cừu hận. Nghe vậy, Du Đức Hoành không hỏi nhiều nữa. Giang Hạo nhìn kỹ hai người, không lên tiếng. Hắn một đường đều duy trì sự yên lặng, những người khác thì là cười cười nói nói. Ngưng Song nói lại rất nhiều tình huống ra ngoài. Chạng vạng tối. Bọn hắn cuối cùng cũng tới gần chiến trường, nói cách khác rất dễ phát hiện ra kẻ địch. Muốn trở về từ nơi này là chuyện rất khó khăn, chúng ta cần càng thêm cảnh giác. Du Đức Hoành nhắc nhở. Đúng vậy, muốn trở về vô cùng khó, gặp được tập kích thì gần như là không có biện pháp. Thiến Ngữ nói. Giang Hạo yên lặng, trong lòng thở dài. Sau đó hắn nhìn Ngưng Song, không rõ đối phương đang nghĩ gì nữa. Phía trước có người. Thiến Thi rất ít nói chuyện đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Du Đức Hoành giật mình. Vào lúc hắn muốn hướng về phía trước xem xét, bị Giang Hạo bắt lấy bả vai. Quay đầu nhìn một cái, trong lòng hắn chợt lạnh. Giang Hạo ngăn cản hắn, mang ý nghĩa lời nói của vị sư muội này là giả, như vậy. Du Đức Hoành bị cản lại, chuyện này khiến cho hai tỷ muội Thiến Ngữ hơi kinh ngạc. Bọn họ cười nói, Giang sư huynh sao thế? Có thể hỏi sư muội một chuyện không? Giang Hạo nhìn hai người, hỏi. Sư huynh, mời hỏi. Thiến Ngữ khách khí nói. Các ngươi nói trước đó đội ngũ xuất hiện phản đồ, có thể nói một chút về phản đồ này không? Giang Hạo nói với vẻ mặt không chút thay đổi. Thiến Ngữ sững sờ, thấp giọng nói, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Vậy chỉ có thể làm phiền sư muội quay đầu một thoáng. Giang Hạo lạnh lùng nói. Ta có thể hỏi sư huynh một chuyện không? Thiến Ngữ nói. Ngươi hỏi đi. Nếu có một ngày, tu vi ngươi gặp trở ngại, khó mà tiến thêm, cần đầy đủ đan dược và linh thạch mới có thể tiến thêm một bước. Trùng hợp có người tìm đến ngươi, nói chỉ cần truyền vị trí cho bọn hắn vào lúc vắng vẻ. Bọn hắn sẽ cho gấp 3 linh thạch và đan dược, cộng với công pháp lợi hại và pháp bảo. Sư huynh có đồng ý không? Giang Hạo yên lặng, hắn biết, lần này là kẻ thù tới. Nghe thấy lời nói của Thiến Ngữ, Du Đức Hoành thở dài trong lòng. Thì ra những người này chính là phản đồ. Đội ngũ trước đó mới chết đi hơn phân nửa, các nàng may mắn còn sống tiếp được. Mà bây giờ, đến lượt chính mình. Đây là chuyện hắn không thể nghĩ tới, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Tiên lộ không dễ đi, tài nguyên vốn không nhiều, đương nhiên cần tranh đoạt lẫn nhau. Còn về thủ đoạn, hoàn toàn dựa vào bản thân. Mà bây giờ, thủ đoạn của hắn hình như không bằng người khác. Cho nên, bọn hắn đã tới, Giang Hạo hỏi. Sư huynh đều đã nhìn ra, cần gì phải hỏi nữa. Tin đồn là đúng, cảm giác của sư huynh có chút cao minh. Thiến Ngữ thấp giọng nói. Lúc này, Ngưng Song lui về sau một bước. Giang Hạo đã nhận ra, cũng không có để ý, hắn cho là đối phương sẽ đợi đến phía sau mới thoát đi, không nghĩ tới lại vội vã như vậy. Có lẽ là bởi vì trước đó không rời đi sớm một chút nên trực liền không còn cơ hội, phía còn bị đánh ngất. Cho nên càng cảnh giác. Quả nhiên, gợn sóng của pháp bảo nhẹ nhàng tản ra, khí tức thuộc về Ngưng Song đang dần nhạt đi. Đợi đến lúc có người phát hiện ra thì đã không còn kịp rồi. Lúc Thiến Ngữ phát hiện, thân thể đối phương đã hư hóa, chỉ nhìn thấy nàng mỉm cười. Chuyện này khiến Thiến Ngữ chấn kinh, nàng cho là thiếu nữ ngây thơ, làm sao lại đột nhiên tan biến, nếu như quan tâm kỹ càng, tuyệt đối không đến mức để nàng âm thầm chạy trốn. Thì ra trên đường đi nàng đều đang giả ngu, giả bộ khờ dại. Nói hết chuyện của người khác ra, còn nàng chẳng qua là ngụy trang. Người ta căn bản không thèm để ý đến chuyện hại người hay không. Xong rồi. Thiến ngữ tuyệt vọng, lần này chuyện nàng phản bội tông môn đã bại lộ. Nàng khẽ cắn răng, nàng định trực tiếp thoát khỏi tông môn, từ đó cao chạy xa bay. Giang Hạo chỉ lạnh lùng nhìn qua, sau đó vận chuyển khí tức, người kia lập tức nhắm mắt lại rồi vô thức ngã xuống. Du Đức Hoành kinh hãi, vốn muốn đi đỡ hắn, cũng lập tức mất đi ý thức. Du Đức Hoành ngã xuống, Giang Hạo dừng ở giữa đường, sau đó lại đứng lên. Biến cố bất thình lình này, khiến Thiến Ngữ và Thiến Thi ngoài ý muốn, đây rốt cuộc là chuyện gì, những người này không thể giống bình thường một chút sao, phản ứng không hề giống với tám người kia chút nào. Lúc này, vẻ mặt Giang Hạo bình tĩnh, nhìn về phía nơi xa. Có ba người đang chạy tới, một cái nguyên thần trung kỳ, hai nguyên thần sơ kỳ. Vì một kim đan như ta mà có ba vị nguyên thần tới, Giang Hạo kinh ngạc nói. Có người bỏ ra giá rất lớn muốn mạng của ngươi, chúng ta cũng không muốn tới. Dù sao lúc này cũng đang bên trong trận chiến, vô cùng nguy hiểm đối với chúng ta. Nhưng đối phương cho nhiều lắm. Nam tử trung niên cầm đầu nói. Cho linh thạch sao? Giang Hạo hỏi. Nếu như là vậy, đó chính là Lạc Hà Long. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, cho tàn cừu hận lại bùng cháy. Có thể nói cho ta biết đối phương là ai không? Ít nhất để cho ta chết được rõ ràng. Giang Hạo nói. Con trai quy trưởng lão của Lạc Hà Tông, Quy Vân. Nam tử trung niên khẳng khái nói. Giang Hạo còn tưởng rằng đối phương làm việc nhất định sẽ kín đáo, không để lộ tin tức. Không nghĩ tới, lại dễ dàng như vậy. Vì lý do an toàn, Giang Hạo giám định người trung niên này. Xem là hắn cố ý nói sai tên, hay là thật sự nói ra người mua. Kết quả giám định không có vấn đề gì. Nếu đã như vậy, mọi người cũng không cần lãng phí thời gian. Dù sao nơi này cũng không an toàn. Giang Hạo có ý tốt nói. Ngươi thật đúng là vì chúng ta. Người đàn ông trung niên mang theo ý cười, lại phát hiện tầm mắt của mình xuất hiện sai lệch. Ngay sau đó hắn nhìn thấy mặt đất. Phịch một tiếng, ánh mắt chuyển hai lần. Lúc này, hắn mới há miệng nói ra chữ, nghĩ, cuối cùng. Một màn đột nhiên này khiến cho người xung quanh đều ngây ngẩn cả người, nhất là Thiến Ngữ và Thiến Thi. Đều cảm thấy khó có thể tin nổi. Mà hai nguyên thần sơ kỳ bên cạnh phản ứng rất nhanh. Một người muốn công kích, một người muốn chạy trốn. Đáng tiếc ánh đao quét ngang, ánh trăng hiển ra rõ ràng. Thân ảnh của bọn hắn như khói bụi, tiêu tán trong nháy mắt. Dưới trảm nguyệt, bọn hắn không có chút năng lực chống đỡ nào. Sau khi thu ba cái trữ vật pháp bảo, Giang Hạo mới quay đầu nhìn về phía hai vị sư muội. Sư huynh, tất cả những chuyện này đều là hiểu lầm. Thiến Ngữ hoảng sợ nói. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, vị kim đan sư huynh này giết nguyên thần đều không cần dùng đến đao thứ hai. Ba vị nguyên thần, không thể đỡ được một chiêu. Các nàng tại sao lại gặp phải loại chuyện kinh khủng này cơ chứ? Giang Hạo gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Sau đó một đao chém qua, thế giới trong mắt các nàng bị ánh đao bao trùm. Từ đó dừng lại trong thế giới ánh đao. Sau khi xử lý thi thể, Giang Hạo liền nhìn về phía Du Đức Hoành sư huynh. Đối phương vẫn ở trong trạng thái hôn mê. Không thể tiếp tục đồng hành nữa, phía sau chắc chắn sẽ càng ngày càng phiền toái. Đồng hành cùng người khác, nhất định sẽ bị phát hiện. Dùng thực lực của hắn hôm nay, cho dù bị phát hiện thì vẫn có thể chạy trốn. Nếu như có đồng môn đi cùng thì sẽ vô cùng phiền toái. Không tiện động thủ. Cho nên lần này nếu đã ra ngoài, vậy thì cứ tiếp tục ở lại bên ngoài vậy. Cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì, người của Lạc Hà Tông đã tìm đến đây, Thiên Thánh Giáo, Đọa Tiên Tộc, thậm chí là Phong Hoa Đạo Nhân, Doãn Vệ, cũng có thể đi tìm tới. Huyền Thiên Tông cũng có khả năng tới. Tóm lại là rất nguy hiểm. Nhưng mà, không có cách nào trở về tông môn, cũng chỉ có thể trốn tránh ở bên ngoài. Nếu như không chịu nổi thì dùng thiên lý na di phù thoát đi. Sau đó trở lại tông môn. Hy vọng lúc sau sẽ không cần kim đan ra ngoài nữa. Sau khi lưu lại một số thủ đoạn rất nhỏ để đánh thức Du Đức Hoành sư huynh, Giang Hạo liền vận chuyển Hòa Quang Đồng Trần, tan biến tại chỗ. Đi Huyền Thiên Tông hoặc là Lạc Hà Tông nhìn một chút. Nghe nói bên phía của bọn hắn có mỏ. Che giấu tung tích đi đào quán vậy, có thể đào mấy ngày chính là mấy ngày. Còn về kẻ thù, nào có quan trọng bằng đào quán. Dù gì muốn làm cho đối phương thay đổi hướng đi, còn lâu mới dễ dàng như vậy. Dù sao cũng phải chờ đến lúc mình vũ hóa. Khi đó, mới có một ít năng lực chui vào Lạc Hà Tông. Sau khi xác định vị trí của quặng mỏ gần đây, Giang Hạo liền nhanh chóng xuất phát. Hắn không muốn đến mấy quặng mỏ bình thường, muốn đi quặng lợi hại một chút. Mục tiêu thứ nhất chính là quặng mỏ của Huyền Thiên Tông, may mà tông môn cách Huyền Thiên Tông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không xa. Nếu không hắn sẽ đổi hướng. Đại địa hoàng giả xuất hiện, Hiên Viên kiếm có khả năng xuất thế, nhất định dẫn tới sóng to gió lớn, tới gần quá đương nhiên là không được. Như vậy, mình chẳng khác gì là nhảy vào hố lửa cả. Sau đó, Giang Hạo dành ra thời gian 7 ngày, đi tới gần quặng mỏ của Huyền Thiên Tông. Đây là một quặng mỏ rất lớn, vần quanh một tòa đại sơn. Ở bên trong này có khả năng tránh né sóng gió. Cho dù là tông môn bị tập kích, hay là đại địa hoàng giả xuất hiện, đều không có liên quan gì đến hắn. Đến nơi này, Giang Hạo che đậy thiên cơ của mình, sau đó có thể an tâm đào một quán thời gian, chờ lúc nào bị đuổi kịp thì sẽ rời đi. Quặng mỏ có cường giả tọa trấn, Giang Hạo không dám xông vào. Nhưng mà hắn dùng thần thông giám định, thay thế một người dẫn đầu vào động, tu vi trúc cơ viên mãn. Nhờ vào đó, hắn lặng yên tiến vào bên trong. Bên trong quặng mỏ, Giang Hạo dẫn người đi vào. Nhiệm vụ của hắn là giám sát, thế nhưng có thể vào rồi, liền đại biểu cho có thể đào quán. Bên cạnh hắn còn có một số người phụ trợ hắn trông coi thợ mỏ. Cho nên càng dễ đào quán hơn. Thợ mỏ đều là một số tu sĩ phạm tội, hoặc là tu sĩ ma môn. Dùng hiệu suất của người bình thường quá chậm, cho nên loại người này là thích hợp nhất. Lúc khai chiến có thể bắt được một đống lớn. Tiền bối, ngươi thấy chuyện lần trước ta nói với ngươi như thế nào? Một vị thợ mỏ đi đến bên cạnh Giang Hạo, nhỏ giọng hỏi. Trong lòng Giang Hạo cảm thấy mờ mịt. Chuyện gì, Giang Hạo thay thế người cầm đầu này, là đệ tử nội môn bình thường của Huyền Thiên Tông. Sau khi trúc cơ, tu vi không có tiến triển gì, liền đến quặng mỏ tìm kiếm một phần chức vụ. Có lẽ có thể có được một chút cơ duyên. Sau khi hắn đến đây cũng chưa từng rời đi, bất tri bất giác đã qua mấy chục năm. Trong mấy chục này, hắn từ trúc cơ sơ kỳ tấn thăng đến trúc cơ viên mãn. Cách kim đan chỉ còn một bước. Cũng không phải là có kỳ ngộ, mà là cách làm người của hắn tương đối tàn nhẫn, lấy được không ít chỗ tốt từ bên trong quặng mỏ. Giang Hạo cũng vì thấy hắn như thế nên mới thay thế hắn. Nếu như là người tu chân đàng hoàng, hắn cũng không muốn ra tay làm gì. Càng không muốn làm xáo trộn cuộc sống yên tĩnh của đối phương. Người tàn nhẫn bình thường đều sẽ có không ít phiền toái, Giang Hạo đã suy nghĩ qua chuyện này. Nhưng hắn không ngờ tới lại nhiều chuyện như thế. Hắn liếc thợ mỏ bên cạnh một cái, phát hiện đối phương không hề cố kỵ mà dựa vào, những người khác nhìn như không thấy. Hắn liền biết được, người này vẫn luôn như này, hơn nữa còn là do mình ngầm đồng ý, quan sát tỉ mỉ, hắn phát hiện thợ mỏ trước mắt có dáng vẻ 3-40, tu vi trúc cơ sơ kỳ. Mình hình như chưa từng gặp qua thì phải. Ngươi ở quặng mỏ bao lâu rồi? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Thợ mỏ có hơi kinh ngạc, mặc dù không biết người trước mắt tại sao lại hỏi như vậy, nhưng vẫn nói rõ, 14 năm. Giang Hạo gật đầu, không lên tiếng nữa. Mà đối phương lại có chút để ý, tiền bối, ngài không biểu lộ thái độ sao? Nhìn lại một chút đi, không vội. Giang Hạo thuận miệng nói. Đúng là không vội. Hắn cũng không biết mình có thể đào bao lâu, cứ đào quán trước đã. Chuyện lớn như nào cũng không có quan hệ gì với hắn. Bản thân mình không thể biết được, vậy thì cứ kéo dài đã. Thấy thế, thợ mỏ cũng không nói thêm cái gì nữa. Xem ra thời gian của hắn vẫn còn tương đối dư dả. Giang Hạo tự nói. Nếu như người này có ánh mắt lo lắng, nói rõ chuyện tương đối gấp gáp. Như thế tất cả mọi người đều khó xử. Sau khi tiến vào quặng mỏ, người xung quanh liền bắt đầu đào quán. Đãi ngộ của thợ mỏ chỗ này không khác Thiên Âm Tông là bao. Khác biệt duy nhất là, nơi này không có vô pháp vô thiên tháp, không thể áp chế trúc cơ đến luyện khí. Cho nên thợ mỏ trúc cơ sẽ có rất nhiều cấm chế, một khi động thủ thì sẽ dễ dàng bị dẫn phát. Nếu như có thể tăng lên kim đan, sẽ có thể thoát khỏi quặng mỏ, còn việc sẽ đi tới nơi nào, làm gì, hắn không thể thăm dò được. Nhưng không có quan hệ gì tới Giang Hạo cả. Đào quán bắt đầu, Giang Hạo liền ở một bên nhìn xem, cũng không nóng lòng tham dự. Chờ một hồi, xác định xung quanh không có biến, hắn liền tới trước một khoáng thạch, nhẹ nhàng đụng phải mấy lần. Cảm thấy đá nơi nàng có vẻ như cứng hơn những chỗ khác. Sư huynh, dựa theo tốc độ này, chúng ta có thể sẽ không bàn giao đủ trong tháng này. Lúc này, một vị đệ tử trúc cơ sơ kỳ đi tới, nói. Giang Hạo quay đầu nhìn hắn, thấy hắn có dáng vẻ ngoài 30. Xem ra cũng cảm thấy đường đi chấm dứt, muốn tìm kiếm một chút cơ duyên ở chỗ này. Chỉ nhìn nhau một hồi, đối phương liền cúi đầu, vội vàng nói xin lỗi. Nói sư huynh nhất định có sắp xếp của mình. Giang Hạo cảm thấy người trước mắt vô cùng sợ hãi mình, chắc là tính cách của đương sự trước đó không tốt. Ta nên có sắp xếp gì đây, hắn hỏi. Khiến những người này tăng tốc tiến độ, chăm chỉ nửa tháng chắc là không thành vấn đề. Trúc cơ sơ kỳ đáp. Giang Hạo quan sát tỉ mỉ, trạng thái của mấy thợ mỏ này thật ra cũng không tốt. Thân thể càng bình thường, cho nên sản lượng mới không đuổi kịp. Nghe thấy mấy câu này, những thợ mỏ kia lập tức trùng mình một cái, sự thống khổ lộ rõ trên mặt. Ngươi cảm thấy thích hợp không? Giang Hạo lại hỏi. Sư huynh quyết định, đương nhiên sẽ không phạm sai lầm. Đối phương xu nịnh nói. Giang Hạo thở dài trong lòng, xem ra đương sự trước đó quả thật có chút khiến cho người ta e ngại. Trước cứ làm việc như bình thường, ngươi nhìn chằm chằm một chút. Hắn lắc đầu, sau đó lấy công cụ đào quán ra, đi đến trước mỏ. Sau đó bắt đầu đào quán dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người. Chuyện này dọa cho đệ tử trúc cơ sơ kỳ kia sợ gần chết. Sư huynh không được đâu. Hắn tiến lên ngăn cản. Làm sao vậy? Giang Hạo hỏi. Sư huynh, ta tới cho, chúng ta tới, ngài đừng động. Đệ tử trúc cơ sơ kỳ nói. Đừng nói bọn hắn, ngay là thợ mỏ đều bị dọa cho sắc mặt trắng bệch. Phải biết, một khi vị này đào quán, mang ý nghĩa tất cả mọi người khó thoát khỏi vận rủi. Phải thừa nhận sự tra tấn sống không bằng chết. Nhìn mọi người, Giang Hạo cảm thấy kỳ lạ, cảm thấy mình hình như vẫn chưa hiểu hết về người mà mình đang thay thế. Thế mà khoa trương như vậy. Hắn tự nói. Nhưng mà cho dù như thế nào, cũng không thể ngăn cản hắn đào quán. Trong lúc nhất thời, khí tức trúc cơ viên mãn khuếch tán, đệ tử trúc cơ sơ kỳ vốn đang muốn tới gần lập tức cứng đờ, không dám hướng tới phía trước nữa. Ta muốn đào quán, các ngươi có ý kiến? Giang Hạo hỏi. Không, không có. Từng người cúi đầu đáp lại. Trong lúc nhất thời, mọi người đều biết, phía sau sẽ không có ngày nào được sống dễ chịu nữa. Trong mắt bọn họ tràn đầy thống khổ. Giang Hạo bỏ qua suy nghĩ của những người này, bắt đầu đào quán. Keng, keng, từng tảng đá rơi xuống. Trong đó có một chút khoáng thạch bình thường, mà sau khi khoáng thạch rơi xuống, bọt khí màu trắng cũng xuất hiện. Lực lượng cộng một, sức chịu đựng cộng một, đã lâu không gặp. Cảm nhận được biến hóa nhỏ bé trên thân thể, Giang Hạo cảm thấy một số biệt khuất và phiền não đều được cuột rửa. Cuối cùng cũng được đi trên con đường nhân sinh. Lục đục với nhau, âm mưu quỷ kế, đều không phải là thứ hắn muốn, dù cho chém giết cũng không phải là ước nguyện của hắn. Nếu không phải là vì bất đắc dĩ, hắn cần gì phải cầm đồ đao? Nếu như có thể luôn đào quán như này, hắn cũng không đến mức lo lắng cái gì cả. Sau đó, hắn không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu đào quán. Tiếng công cụ và khoáng thạch va chạm cực kỳ rõ ràng, tốc độ, lực đạo đều vô cùng lợi hại. Người xung quanh nhìn qua, vẻ mặt mang theo hoảng sợ. Nhưng vẫn tăng tốc đào quán, muốn bắt kịp tốc độ. Bọn hắn biết, một khi không đuổi kịp thì vận rủi sẽ buông xuống. Nhưng mà, tố chất thân thể đối phương quá tốt, mấy thợ mỏ hư nhược như bọn hắn sao có thể so sánh được. Qua một canh giờ, rất nhiều người đều khôi phục tốc độ trước đó, thậm chí là chậm hơn. Xong rồi, mỗi người đều biết, phía sau sẽ phải chịu đựng nỗi đau da thịt. Thậm chí là càng đáng sợ hơn. Hiện tại chỉ chờ quản sự dừng lại. Giữa trưa, bọn hắn cảm thấy không sai biệt lắm. Nhưng mà quản sự vẫn còn tiếp tục. Buổi chiều,

hắn tới đào. Đây là quản sự, nhất định là bị đoạt xá rồi. Năm ngày liên tục, chuyện đào quán đều rất bình thường. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn có 5 ngày của thiên cơ ẩn nấp phù, thế nhưng chọn 3 ngày. Chính là muốn cược xem 3 ngày sau bọn hắn có tìm đến hay không. Bây giờ xem ra quả thật là như thế, dù là thiên thánh giáo hay là những thế lực khác, đều không tận tâm tận lực tìm hắn. Ngẫm lại cũng đúng, một kim đan không đáng để bọn hắn làm to chuyện. Lúc ngày thứ 6 kết thúc, Giang Hạo sử dụng thiên cơ ẩn nấp phù lần nữa. Lần này, hắn dùng là 5 ngày. Có 5 ngày an tâm đào quán đã rất tốt rồi. 6 ngày này, thu hoạch rất tốt, có 13 bọt khí màu lam. Nếu cứ tiếp tục thì khoảng hơn 1 tháng nữa sẽ có thể tấn thăng. Nghĩ đến đây, hắn liền không muốn rời đi. Tiếp tục đào, đào đến khi tông môn không đánh nữa thì lại trở về. Hy vọng đánh lâu một chút. Bởi vì một khi dừng tranh đấu, tông môn sẽ trống đi tay tìm hắn. Hiệu suất của chấp pháp đường cũng không kém, thân là người trên danh sách, không bao lâu nữa mình sẽ bị tìm về. Sau đó hắn tiếp tục đào cho đến đầu tháng 8. Giang Hạo phát hiện ánh mắt của người bên cạnh nhìn mình không giống như trước, có một loại cảm giác khó có thể tin nổi. Hắn chưa từng để ý đến chuyện này. Suy nghĩ của người khác không liên quan đến mình, chỉ cần không hoài nghi thân phận của mình là được. Mà những người khác lại không nghĩ như vậy, lúc này một nữ thợ mỏ lén nhìn về phía Giang Hạo, cảm thấy rung động. Bàn tay nàng bị thương có máu tươi chảy ra, nhưng mà sớm đã thành thói quen, nhưng hành động của quản sự lại khiến cho nàng để ý bọn hắn thế mà không bị trừng phạt, còn bình yên vượt qua 10 ngày. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy quản sự động đây, chợt vung tay, ném ra một thanh trường kiếm, kiếm này vừa vặn hướng về phía nàng. Khí tức mạnh mẽ, khiến cho người ta hít thở không thông. Một khi đụng vào, chính mình chắc là phải chết không nghi ngờ. Quả nhiên lô người này sao có thể thay đổi được, chỉ là trừng phạt tới muộn hơn so với trước đó thôi. Keng, trong lúc nữ tử nhắm mắt lại chờ đợi tử vong, tiếng kim loại đụng vào vang lên ở sau lưng nàng. Nàng vô thức quay đầu xem xét, thấy là một con thạch quái đang bị đính ở trên vách tường. Quái vật cách nàng chỉ có 2 bước. Nếu như không có một kiếm này, vậy thì nàng cảnh giác tốt bốn phía. Giọng nói của Giang Hạo truyền tới. Trong nháy mắt, toàn bộ quặng mỏ xôn xao. Nhất là nữ tử kia, khi nàng nhìn về phía bóng lưng của Giang Hạo, có thể chắc chắn 100%. Người này không phải là người trước đó. Đưa kiếm của ta tới đây. Giang Hạo mở miệng tử không dám chần chờ, lập tức lau máu và vết bẩn trên tay, rút kiếm ra, hai tay đưa cho Giang Hạo. Người kia nhận kiếm, nhìn hai tay của nàng một cái, sau đó nói, hôm nay ngươi có thể nghỉ ngơi. Hả, nữ tử chấn kinh. Thân thể của các ngươi quá yếu, tốc độ quá chậm. Nghỉ ngơi cho tốt rồi lại tiếp tục đào quán. Giang Hạo bình tĩnh nói. Nữ tử nhìn người trước mắt, có một loại cảm giác không hiểu. Giống như, giờ phút này bọn họ đã được đối đãi như người. Dưới loại xúc động không hiểu, nàng vô thức mở miệng. Ngươi nhất định là ánh sáng chính đạo đúng không? Lúc phát hiện ra mình nói lỡ lời, nữ tử mới cúi đầu lui ra. Giang Hạo cũng không thèm để ý ánh sáng chính đạo, mình chỉ là một đệ tử nội môn của ma môn mà thôi. Không phải là ánh sáng chính đạo gì đó. Nhưng mà ngày mai sẽ là ngày cuối cùng, ấn dấu thiên cơ sẽ tan biến, 5 ngày tiếp theo đành phải phó thác cho trời. Nếu như sau 5 ngày vẫn chưa có người nào tìm đến, hắn có thể tiếp tục sử dụng ẩn nấp phù. Đến lúc đó lại có thêm 5 ngày. Chỉ là vào ngày này, thợ mỏ trước đó tìm đến hắn. Người này tên là Phong Uy, Giang Hạo đã biết được lai lịch của hắn, cũng hiểu rõ tại sao lại có chút quen thuộc, lúc trước hắn đã từng giám định qua người này để xem là có chuyện gì. Phong Uy, thợ mỏ quặng mỏ Huyền Thiên Tông, đệ tử nội môn Thiên Âm Tông, nhiều năm trước bởi vì được ngươi cho đan dược, dứt khoát lựa chọn ra ngoài. Sau khi cố gắng làm việc hơn 3 năm thì bị Huyền Thiên Tông bắt về, vẫn luôn ở lại tại quặng mỏ. Tìm ngươi là bởi vì ngự thú thuật của hắn phát hiện ra có một quặng mỏ ẩn giấu, cảm thấy có cơ duyên tồn tại, muốn mạo hiểm vào xem một chút. Vẫn chưa dám định được quan hệ với khối thân thể này, nhưng mà vẫn có phát hiện mới. Phong Uy thân là thợ mỏ rất khó hành động độc lập, cần người đi cùng. Ngoài ra, Giang Hạo cũng không khỏi cảm khái, vị sư huynh không thể trúc cơ năm đó cuối cùng cũng đã trúc cơ. nhưng mà là ở trong quặng mỏ của người khác. Nếu như hắn hôm nay mà trở lại Thiên Âm Tông, chắc là cũng có thể dễ chịu hơn rất nhiều. Ít nhất cũng thoải mái hơn so với việc ở trong quặng mỏ. Ánh sáng bên trong bắt đầu ổn định, 3 ngày sau đi qua là cơ hội tốt nhất. Phong Uy nhỏ giọng nói. Tối ngày mai. Giang Hạo nói. Ngày mai là ngày đào cuối cùng, ban đêm đúng lúc không có việc gì, có thể đi qua nhìn một chút. Có vấn đề thì về thẳng là được. Dù sao phía sau có thể bị tìm tới bất cứ lúc nào. Được. Phong Uy gật đầu. Giang Hạo nhìn đối phương, vốn muốn hỏi làm thế nào để trúc cơ, nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi. Có lẽ đối phương vĩnh viễn không nghĩ tới, sư đệ tặng hắn đan dược lúc trước, bây giờ đã kim đan. Thời gian mới chỉ qua 17-18 năm. Buổi tối hôm ấy, Giang Hạo lấy toàn bộ trữ vật pháp bảo trước đó ra. Trong khoảng thời gian này không đủ ổn định nên không thể xem kỹ. Ngày mai có thể sẽ phải trở về nên hắn mới nhìn một chút. Tổng cộng có 9 trữ vật pháp bảo. 3 người trước chỉ có một ít thứ vụn vặt, có linh thạch, nhưng mà cộng lại chỉ có 3.000. Ít đến đáng thương. Ngay cả pháp bảo bình thường đều không có mấy món. Cũng không biết người huyết ảnh tông tiêu linh thạch như thế nào. 5 người sau thì nhiều hơn, cộng lại có đến 3.800.000 linh thạch, còn có một số đan dược, pháp bảo. Tổng giá trị có lẽ khoảng tầm 5 vạn. Đây là một phần thù lao của Lạc Hà Tông, quả nhiên là rất nhiều. Đây là trường hợp chưa có dùng hết, cộng với số lượng mà những người kia đã dùng thì có lẽ còn nhiều hơn. Bối cảnh của vị Lạc Hà Tông thật là tốt. Giang Hạo có chút hâm mộ. Người cuối cùng có 200 linh thạch, cũng xem là thu hoạch tốt. Tổng cộng linh thạch lần này có 4.1265 linh thạch. Cộng với số linh thạch trên người mình, có 4.6000 linh thạch. Có chút khiến người ngoài ý muốn, cộng với linh thạch từ pháp bảo, mình hình như lại trở nên giàu có. Con thỏ lại có lễ vật. Thu thập xong mấy thứ kia, Giang Hạo nhắm mắt dưỡng thần tại chỗ. Chờ đợi một ngày mới. Buổi tối ngày kế tiếp. Giang Hạo có chút không nỡ quặng mỏ, qua tối nay không biết còn có thể tiếp tục đào hay không. Cách tấn thăng vẫn còn một khoảng cách. Đêm khuya, hắn và Phong Uy đi ở trong hầm mỏ. Phong Uy giải thích cho hắn rất nhiều, vị trí là hắn phát hiện, cũng chỉ có hắn có thể tiến vào. Những người khác muốn đi vào cũng không dễ dàng, cho dù là phát hiện được cũng là như thế. Cho nên không cần lo lắng, cho đến trước mắt chỉ có 2 người bọn họ biết được. Giang Hạo nhìn đối phương, biết đây là đang nghi ngờ hắn cũng không phải là quản sự thật sự. Hắn cũng không thèm để ý chuyện này, mình chẳng qua là tạm thời đến chỗ này, không có bất kỳ suy nghĩ dư thừa nào. Cũng không muốn dẫn xuất việc lớn, cũng không muốn kết giao cùng người nào. Sau đó, Giang Hạo cảm thấy xung quanh quặng mỏ xuất hiện biến hóa, giống như đang dần thay đổi sự nhận biết của hắn. Chỉ có người không bị ảnh hưởng mới nhìn thấy một con đường hoàn toàn mới. Không phải trận pháp tự nhiên, bị ảnh hưởng bởi nhận nội bộ. Giang Hạo lên tiếng. Phong Uy hơi kinh ngạc mà nhìn về phía người bên cạnh, cuối cùng gật đầu nói, đúng vậy, ta suy đoán bên trong có trận pháp không giống bình thường. Ngươi từng nghiên cứu về cái này, Giang Hạo ngoài ý muốn. Nói ra tiền bối có lẽ không tin, trước khi ta trúc cơ vẫn luôn kẹt tại luyện khí tầng 9. Vì để cho mình không quá vô dụng nên đã dành công sức học trận pháp. Sau này gặp được một số truyền thừa liên quan tới trận pháp, ít nhiều cũng có một ít nhận biết. Nếu không cũng không thể tìm được nơi này. Phong Uy cười khổ, nói. Giang Hạo gật đầu, tháng ngày như thế chắc là vô cùng vất vả. Nghe vậy, Phong Uy có chút ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời hắn có chút hiểu rõ, tại sao những thợ mỏ kia lại nói người này là ánh sáng chính đạo. Đây là tu sĩ chính đạo nhất mà bọn hắn từng gặp. Giang Hạo nhìn bốn phía, cảm thấy nơi này đúng là không tầm thường, nhưng mà cũng không có chỗ tốt gì đối với việc đào quán cả. Chỉ có thể đi vào nhìn một chút. Trong chốc lát, bọn hắn đi tới trước một thông đạo nhỏ. Độ rộng chỉ đủ cho một người. Phong Uy quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, nói, ta đi trước. Giang Hạo gật đầu. Hắn không lo lắng chuyện bị bao vây, cũng không thèm để ý đến việc có bị đá ra hay không. Hắn vốn chỉ là tò mò nên mới tới xem một chút, có phải là có thứ gì đó hay không đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến hắn cả. Hắn không cần nhiều cơ duyên như vậy, hắn đã có cơ duyên, đủ để dùng cả đời. không cần cưỡng cầu nhưng chuyện khác. Giữ vững tâm thái này, hắn sẽ không bị bên ngoài ảnh hưởng, cũng có thể luôn hướng về phía trước. Có đôi khi cơ duyên bên ngoài chẳng qua chỉ là hạt vừng. Ngược lại sẽ ảnh hưởng tới kỳ ngộ ban đầu của hắn. Bởi vì cơ duyên thường mang theo nguy hiểm, một khi mình bị kéo vào thì sẽ không thể đào quán hoặc là trồng linh dược, đó không phải là đang làm hư hại cơ duyên vốn có của mình sao? Lối đi không ngắn, Giang Hạo đi theo Phong Uy, đi rất lâu. Cuối cùng đi tới một động đá vôi trống rỗng. Nơi này có rất nhiều trận pháp ảnh hưởng, nếu như không giải được trận pháp, muốn tiến vào cũng không dễ dàng. Giang Hạo đột nhiên phát hiện vị sư huynh trước mắt đã đi được một con đường rất xa trên phương diện trận pháp. Đến rồi. Phong Uy đứng ở vị trí rìa, vui vẻ nói. Phía trước chính là mục đích lần này của bọn hắn, một trận pháp lớn. Đây là trận pháp gì? Giang Hạo thấy một trận pháp bao trùm toàn bộ động đá. Bên trong có linh khí lưu chuyển, nói rõ vẫn chưa hư hao. Ta nghiên cứu một chút. Phong Uy thận trọng tới gần. Giang Hạo gật đầu, bỗng mở thần thông ra giám định. Truyền tống trận bị lãng quên, trận pháp truyền tống ẩn chứa thuật thức cổ xưa của hiên viên nhất tộc, có thể đi đến khoáng mạch hiếm thấy ở bên dưới Nhật Nguyệt Phong. Khoáng mạch hiếm thấy, Giang Hạo như có suy nghĩ. Nhất là khi trận pháp này là bị lãng quên, nói cách khác đối phương cũng không biết đến sự tồn tại của trận pháp. Nếu như có thể vô thanh vô tức đi qua, thì có thể đào được quặng mỏ hiếm thấy. Chắc là sẽ tốt hơn bên này, chuyện tấn thăng sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Sau khi đi vào trong trận pháp, Giang Hạo cảm thấy có chút kỳ quái, cảm giác giống như là thiên cơ ẩn nấp phù. Trận pháp có khả năng ẩn nấp thiên cơ. Giang Hạo suy tư một lát, cảm thấy có lẽ là vậy thật. Dù sao trận pháp này đã bị lãng quên, nói rõ bản thân nó cũng không muốn để cho người khác biết được. Hiện tại cần phải xem nên sử dụng như thế nào. Tiền bối. Lúc này Phong Uy đi tới, nói nghiêm túc, đây là trận pháp truyền tống, thế nhưng không biết đi tới nơi nào. Đi qua có thể sẽ phải mạo hiểm. Ngươi dám không? Giang Hạo hỏi. Chuyện này hiển nhiên là phải hỏi tiền bối, vãn bối chỉ là tù phạm, ở lại nơi này cũng không có hy vọng gì. Có thể rời đi đương nhiên là cũng muốn thử một lần. Nhưng mà khác với mệnh tiện như vãn bối, tiền bối có tương lai tốt đẹp, cần cân nhắc một chút. Phong Uy có ý tốt nhắc nhở. Không ngại. Giang Hạo nói khẽ, qua xem một chút đi. Trong giám định, nguy hiểm cũng không có lớn như vậy. Có thể thử một chút. Nhưng cần chuẩn bị tốt cho việc thoát đi bất cứ lúc nào. Vậy vãn bối thử kích hoạt một chút. Phong Uy nói. Giang Hạo gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Trung tâm trận pháp, Giang Hạo cảm thấy có sức mạnh phun trào. Ngay sau đó lực lượng bao trùm toàn thân hắn. Ánh sáng lóe lên. Cảnh tượng trước mắt Giang Hạo liền xuất hiện biến hóa. Vẫn là động đá khổng lồ, nhưng mà nơi này có mười mấy lối ra. Từ các dấu hiệu có thể nhìn thấy nơi này đã bị bỏ hoang thật lâu. Phong Uy có chút kích động mà nhìn xung quanh, cảm thấy mình đã trốn ra được quặng mỏ. Cấm chế trên người ngươi sắp phát tác. Giọng nói của Giang Hạo đột nhiên truyền tới. Nghe vậy, Phong Uy mới tỉnh ngộ lại, lập tức vẽ một chút gì đó ở trên người, sau đó chuyển lực lượng. Mấy trận văn này đang áp chế cấm chế. Giang Hạo không thể không bội phục vị sư huynh này, quả thật có chút bản lĩnh. Tiền bối định làm gì? Phong Uy hỏi Giang Hạo. Giang Hạo cũng không trả lời, mà là đi tới một chỗ trong hầm mỏ, sau đó đào mấy lần. Kinh hỉ tới, một bọt khí màu tím rơi ra. Mảnh vỡ thần thông cộng một. Đây là lần đầu tiên đào được kinh hỷ, phía sau chắc là sẽ không còn nữa. Thế nhưng, có thể ra màu tím cũng đã nói lên sự đặc biệt của nơi này. Ta muốn ở lại đây đào quán, đạo hữu có thể dạo chơi bốn phía. Đây chính là khoáng mạch hiếm thấy, không thể rời đi. Nhất là còn có trận pháp này, có thể giúp hắn ẩn nấp thiên cơ. Có lẽ có thể tiếp tục đào quán. Nếu Thiên Âm Tông có thể đánh mấy năm, hắn sẽ có thể đào được mấy năm. Chỉ là còn có Hồng Vũ Diệp, không biết nàng lúc nào sẽ tới. Ẩn nấp thiên cơ không có tác dụng gì đối với nàng. Nếu có cái lý do hợp lý, chắc là có thể. Nghĩ tới đây, Giang Hạo nhìn về phía Phong Uy sư huynh, nếu như mình bị đối phương bức hiếp. Không được, tu vi quá yếu. Muốn bức hiếp hắn, ít nhất cần kim đan hậu kỳ. Giang Hạo lắc đầu, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Phong Uy kinh ngạc, nhưng mà lập tức hiểu rõ, vị này tới chỉ là vì cầu tài. Ta sẽ đi bốn phía nhìn một chút, có phát hiện gì sẽ trở lại thông báo cho tiền bối. Giang Hạo gật đầu. Sau đó, hắn bắt đầu đào quán. Keng, tiếng quốc đào quán va chạm với tảng đá vang lên, từng bọc khí cũng xuất hiện theo. Lực lượng cộng 1, linh kiếm cộng 1, tu vi cộng 1, tinh thần cộng 1, màu lam ra nhanh hơn so với trước đó. Thấy thế, Giang Hạo vô cùng mừng rỡ, thế nhưng cũng không dám quá bất cẩn, mà là lưu lại ấn ký ở xung quanh, phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Rất nhanh, 5 ngày trôi qua. Trong thời gian này, Giang Hạo chưa bao giờ dừng lại. Không ngừng đào quán, nhân sinh chưa bao giờ được thoải mái như việc đào quán hiện tại. Mỗi một ngày đều có từ 4 đến 6 bọt khí màu lam. Bọt khí màu trắng càng là nhiều vô số kể. Hắn có thể cảm nhận rõ lực lượng của thân thể đang biến hóa. Đây quả thật chính là vùng đất tạo hóa. Ngoài ra, còn có một số khoáng thạch bị hắn thu vào. Còn về Phong Uy sư huynh, trong 5 ngày trở về 3 lần, hắn hình như cũng đang thăm dò. Chỉ là vẫn luôn không thể tìm được đường ra. Một ngày này, Giang Hạo nhìn bảng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.